Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1795, chương 1802, vạn giới quyền. Khói lửa cuồn cuộn, loạn thạch ngút trời, Kỳ Thiên Tông Thủy Tổ, vị này thế gian mạnh mẽ nhất đạo tổ, giờ khắc này tao ngộ dường như mộng ảo một hồi, quá không chân thực, toàn bộ cánh tay sụp đổ rồi. Căn bản chống không nổi Tô Viêm đáng sợ chiến lực. Một tiếng hống kia rít, thần ma múa tung, cảnh tượng ngập trời, mênh mông thần uy quét ngang tứ hải đại dương. Đầy trời ngôi sao lớn trong vũ trụ đều nát tan. Một vị đáng sợ bá chủ thánh vương liền sinh ra như thế. Đỉnh thiên lập địa, cực điểm sán lạn cùng huy hoàng, tỏa ra vô địch thiên hạ đại thế. Tuyệt thế mà lại khủng bố niềm tin. Hắn vô địch rồi. Một vị tiếp một vị đảo tổ run sợ. Đây là ra sao chiến lược? Mới vừa đột phá thánh giả cảnh giới. Trực tiếp cường mở bốn đại vũ trụ bí cảnh. Nhảy vào thánh giả tứ trọng thiên cảnh giới. Chuyện này cũng quá bất hợp lý rồi. Trên người Tô Viêm 3.000 cân tiên nguyên. Hầu như tiêu hao hết. Hơn nữa ở vũ trụ trong thiên kiếp rèn luyện thánh khu. Đào móc xuất từ thân thánh cảnh bảo tàng. Điên cuồng lớn mạnh cùng tiến hóa. Cuối cùng bước lên với tứ trọng thiên cảnh giới thánh giả cảnh giới. Lăn ra đây. Tô Viêm phát ra gầm lên một tiếng. Thương khung nứt toác. Toàn bộ đại địa nát tan. Một vị sinh vật đáng sợ ở phát điên. Gào nứt đầy trời bụi bặm cùng hòn đá. Vô tận hung uy cũng hướng về Kỳ Thiên Tông Thủy Tổ đè xuống rồi. Phốp, Kỳ Thiên Tông Thủy Tổ kêu thảm thiết, ở trong hư không bay ngang, tóc tai bù xù, ven đường thân xác run rẩy, lỗ chân lông phun ra nồng nặc huyết quang, nhuộm đỏ vùng sao trời này. Giết, trong thời gian ngắn, Tô Viêm bạo phát, khủng bố vô địch, tuyệt thế bá khí. Hầu như trong thời gian ngắn, vượt qua một cái đại châu, ven đường xé rách ra một cái đáng sợ khe lớn, cũng dường như một viên vũ trụ đế tinh ở sông tới. Chỗ đi qua, sơn băng địa liệt, cuồng phong gào thét, đáng sợ thần lực càn quấy. Từng vị đạo tổ tê cả da đầu, thời khắc này Tô Viêm bước lên với bất hủ thiên vực tối cường giả hàng ngũ. Đầy người khí huyết sôi trào, đáng sợ bóng dáng khuấy động gắng sức nói, chấn động phương xa đại châu, đều có biển xanh đại dương cuốn ngược, nhằm phía vực ngoại, hắn nổi điên lên, thế giới vì đó đại loạn, tùy ý Kỳ Thiên Tông Thủy Tổ tỏa ra sức mạnh đất trời tại cường đại cùng siêu tuyệt, cũng hoàn toàn không ép được Tô Viêm, liền tiền sử hoàn cảnh lớn đều không ép được hắn. Huống chi hắn Kỳ Thiên Tông Thủy Tổ. Đột nhiên hắn là cửu trọng thiên thánh cảnh cường giả. Nhưng chung quy tuổi già sức yếu. Chiến lực không đủ toàn thịnh thời đại. Phốp, Kỳ Thiên Tông Thủy Tổ lại một lần nữa bị thương nặng. Nửa đoạn thân thể đều sụp nứt. Phát ra thê thảm kêu rên. Toàn bộ thân thể đều muốn nổ tung. Hắn bất luận cái gì sức mạnh cùng đạo pháp. Ở Tô Viêm trước mặt đều bị mạnh mẽ trấn áp. Đáy mắt của hắn tất cả đều là kinh hãi. Sao có thể có chuyện đó? Hắn ở trong biển sét trải qua cái gì? Trong thời gian ngắn phá tan rồi mấy cái cảnh giới nhỏ. Đứng ở thánh cảnh tứ trọng thiên cảnh giới. Thậm chí bắt đầu dương kích thánh cảnh đỉnh phong cường giả. Thậm chí còn là lấy như vậy thô bạo tư thái đi nghiền ép. Còn không mau ra tay. Kỳ Thiên Tông Thủy Tổ nhanh không chịu được. Tô Viêm ở nhiều tới một lần hắn sẽ bị đánh chết. Bóng dáng của Tô Viêm lại một lần nữa ngang lại đây. Không nhìn bất luận cái gì pháp tắc cùng trật tự. Từ trên trời giáng xuống. Giơ lên một cái màu vàng bàn chân. Phải đem Kỳ Thiên Tông Thủy Tổ cho sống sờ sờ dẫm bảo. Chấn áp. Bỗng nhiên. Thiên địa đại biến. Hắc ám che trời, âm khí ngàn tỷ sợi, địa phủ chi môn mở rộng, giống như vạn quỷ ở hí rít, đây là một mảnh mênh mông xâm la luyện ngục từ trời đè ép xuống. Vô thượng hung uy lan tràn, tương tự cũng nương theo cực kỳ đáng sợ luân hồi chi lực ở phun trào. Đồng, một phương khác, tiên tộc thủy tổ đánh tới, trực tiếp vung lên nắm đấm, bùng nổ ra trong cơ thể mạnh mẽ nhất khí huyết tinh hoa. Sử dụng tới cực kỳ đáng sợ một quyền, quyền kích Tô Viêm, hai vị thánh cảnh đỉnh phong cường giả ra tay, dương kích Tô Viêm, phụ cận đạo tổ cũng dục giả dục dịch, suýt nữa bạo phát liên thủ đem Tô Viêm cho đánh giết rồi. Nhưng là sau một khắc bọn họ triệt để sợ hãi, vị này ngang qua Đại Châu mộng ảo bóng dáng, trong thời gian ngắn óng ánh ngập trời, tay trái hiện ra luân hồi chi môn, bắn tung tóe đầy trời chu thiên khí tức, ầm ầm lập tức liền nện ở nắm đấm của địa phủ chi chủ bên trên. Luân hồi chu thiên đạo bạo phát, quyết đấu địa phủ nhất mạch luân hồi chi lực, hai đại thần thông tao ngộ chớp mắt, tinh không nổ tung, hủy diệt khí tức dập dờn, cũng nương theo nồng nặc cuồn cuộn dòng máu đang chảy xuôi, nhuộm đỏ toàn bộ tinh không. Phốc, địa phủ chi chủ cả người kịch liệt lay động, khiến mọi người run rẩy hình ảnh, thân thể của hắn nứt ra đếm không hết khe lớn, như là một cái vỡ tan gốm sứ, sắp nát tan. Đây là sức mạnh của luân hồi chu thiên đạo, tương đương biến thái, tan vỡ địa phủ chi chủ đầy người luân hồi chi lực, dẫn dắt chu thiên ánh sáng, cộng hưởng đánh về phía địa phủ chi chủ, một đòn đem đánh trực tiếp trọng thương rồi. Ầm ầm, một phương khác, Tô Viêm cũng cùng tiên tộc thủy tổ đúng rồi một quyền. Bất quá tiên tộc thủy tổ không hổ là trong thiên địa mạnh nhất đạo tổ. Hắn chống trụ Tô Viêm quyền thế, chưa từng tao ngộ nhiều thương tổn, nhưng là hiện ra ở trong mắt người đời hình ảnh đối lập với không hợp thói thường. Tô Viêm lực chiến tam đại đỉnh phong thánh cảnh cường giả, còn bảo tồn đầy đủ bá khí tư thái. Không, thậm chí, hắn hoàng kim bàn chân dĩ nhiên dẫm đạp xuống, kỳ thiên tông thủy tổ lấy thúc đẩy song trưởng chống đối. Mà thân thể máu thịt phát sáng, dường như hóa thành càn khôn vô lượng thân thể, chống lại Tô Viêm cước lực. Chỉ có điều một cước này quá kinh thế, rộng lớn như đại vũ trụ, nương theo ngàn tỷ tụng kinh thanh âm nổ vang, ầm ầm lập tức đánh gãy kỳ thiên tông thủy tổ song trưởng. A, hắn phát ra tiếng kêu thảm, đầu đều nứt toác, một cước này không thể ngang hàng, như cùng ở tại gánh vác vạn cổ thanh thiên, áp lực cuồn cuộn để hai đầu gối của hắn uốn lượn, ầm ầm lập tức quỳ trên mặt đất gào. Kỳ thiên tông thủy tổ gào lên đau xót, hắn đường đường mở ra vô thượng đại giáo thủy tổ cường giả, hiện nay quỳ trên mặt đất, cả người đều đang chảy máu, trong thời gian ngắn đều rất khó đứng lên đến, có thể tưởng tượng được đến cùng gặp bao lớn nhục nhã. Giết, địa phủ chi chủ cùng tiên tộc thủy tổ lại một lần nữa đánh tới. Hai đại cường giả bùng nổ ra sức mạnh vô địch nhất. Bọn họ còn thật không tin lấy bọn họ nhìn xuống bất hủ thiên vực trăm vạn năm huy hoàng, chẳng lẽ còn không ép được một cái mới vừa đột phá Tô Viêm. Kỳ thiên tông thủy tổ cũng ở hét giận dữ, bò lên muốn đi tham chiến, sẽ không lùi bước, bằng không một đời anh danh hủy hoại trong chốc lát. Nhưng là để chúng sinh ngây người chính là, kỳ thiên tông thủy tổ căn bản bò không đứng lên. Tô Viêm vết chân trước sau chấn ở hắn thiên linh cái bên trên. Cùng với nói là vết chân, chẳng bằng không nói là một mảnh lớn lao vũ trụ, nương theo tiếng tụng kinh, hắn bị tàn khốc chấn áp, vô pháp tránh thoát cùng chống lại, cũng căn bản không thể đứng lên đến. Ta hận a wow, kỳ thiên tông thủy tổ gào thét, cả người sức mạnh mạnh nhất đều triển khai ra. Căn bản là vô pháp công phá, cũng khó có thể xé rách. Vết chân này tồn tại vũ trụ kinh văn lực lượng, ẩn chứa đạo của Tô Viêm cùng pháp. Trọng thương kỳ thiên tông thủy tổ vô pháp tránh thoát, chỉ có thể quỳ ở đây, gào lên đau xót liên tục. Tiên giới chi môn bên trong, tiên tộc các trận doanh lớn cường giả, trước sau đang trầm mặc. Tiên võ vương cùng sắc mặt của bá thiên vương âm lãnh. Nhìn thấy Tô Viêm hung hăng, bọn họ thừa nhận thời tuổi trẻ không sánh được Tô Viêm. Nhưng người này một khi có trưởng thành cơ hội, tương lai tuyệt đối là một cái xương khó gặm. Giết hắn, không thể lưu, không chiếm được chỉ có thể hủy diệt. Tiên võ vương đáy mắt lóe ra một tia thâm độc. Hắn có biện pháp tru diệt Tô Viêm, bất quá muốn trồi lên nhất định đánh đổi. Nhưng hiện tại cái gì hắn đều đồng ý trả giá. Bá thiên vương nhìn một chút vắng lặng bất động tiên võ vương. Mơ hồ nhào bắt được mơ hồ tế tự âm. Hắn khẽ cau mày, lẽ nào hắn có biện pháp hạ giới tiêu diệt Tô Viêm? Có thể kết thúc rồi. Đại thanh toán mở ra rồi. Giết, Viêm Hoàng bọn họ đều tham chiến. Tô Viêm chiến lực siêu tuyệt, đã kinh sợ còn lại đạo thống đạo tổ cường giả. Bọn họ căn bản không dám ở lại chỗ này, dồn dập rời xa chiến trường, muốn rời khỏi bất hủ thiên vực. Nguyên bản bọn họ hướng về dựa vào tiên tộc thủy tổ thuyền lớn. Tương lai có hy vọng đi tiên giới, nhưng hiện tại một chút hy vọng đều không có. Con đường này đã bị triệt để chắn chết rồi. Bất hủ thiên vực các nơi bạo phát đại chiến loạn. Lão thủ lĩnh bọn họ đều ra tay, truy sát trốn hướng vực ngoại thời không đạo tổ cường giả. Tiếng la giết rung trời, bảo tài bọn họ đều tham chiến. Từng cái gào gào kêu to, không quản tương lai làm sao, hiện tại là báo thù thời khắc, tâm tình đặc biệt kích động, trăm vạn năm trước đại thù, rốt cục có thể thanh toán rồi. Tiền sử lão đại ca vui mừng nở nụ cười, so với hắn theo dự đoán còn nhanh hơn rất nhiều. Trăm vạn năm trước tử thương ở tiên tộc các đại tộc trên tay thiên đình một mạch cường giả. Nếu như dưới suối vàng có biết có thể thấy cảnh này, cũng có thể ngủ yên rồi. Đây là bọn hắn chủng tộc, thế hệ tuổi trẻ ra tay, dương kích thế hệ trước cường giả. Đại sát đặc sát, bất hủ thiên vực đều bị huyết dịch nhuộm đỏ. Một ít đại giáo đều bị toàn diện công phá. Máu nhuộm biển sao, sinh tử luân hồi bàn. Khắp nơi chấn động. Địa phủ chi chủ cùng tiên tộc thủy tổ liên thủ đều không ép được Tô Viêm. Trái lại địa phủ chi chủ cuối cùng lấy ra luân hồi thiên bàn. Tông này của bảo phát sáng, rơi xuống đến mênh mông như biển luân hồi ánh sáng. Hy vọng có thể ép được Tô Viêm. Ầm ầm, khu vực này đều nát tan. Mênh mông luân hồi ánh sáng hình thành thiên địa hủy diệt sạch hình ảnh. Kể cả Tô Viêm tiết ra ngoài tinh huyết ánh sáng đều bị tiêu diệt không còn một mống. Trong nháy mắt, chư thiên tinh hải hiện ra, hóa thành 9 màu chiến giáp, bảo vệ Tô Viêm. Tiểu súc sinh, năm đó các ngươi thiên đình định hải thần châm, đều bị loại này cách cục suýt nữa tiêu diệt. Ngươi há có thể ngao phải đi. Địa phủ chi chủ biểu hiện lạnh lẽo, đã từng hắn vinh quang vạn trường. Nhìn xuống thiên địa càn khôn, đem Tô Viêm coi là con kiến nhỏ, vạn vạn không nghĩ tới hắn có thành tựu rồi. Lão tạp mau, Kỳ Thiên Tông lão tiểu tử đã quỳ ở đó, tỉnh lại tự mình rồi. Tô Viêm quát mắng, còn có, năm đó nếu không có đại ca thân thể có bệnh, há có thể là mấy người các ngươi vay hề có thể làm khó dễ. Kỳ Thiên Tông thủy tổ rơi lệ đầy mặt. Lão phu đã như vậy, còn muốn nhấc lên ta làm chi? Vai hề, địa phủ chi chủ nổi giận, luân hồi thiên bàn chìm nổi ở trong thời không, chảy ra vô biên mãnh liệt luân hồi đại đạo ánh sáng. Ào ào ào ép rơi xuống, rất nhanh hình thành lớn lao luân hồi vòng xoáy, hướng về Tô Viêm bắt đầu thôn phệ. Đến chiến, vắng lặng diệt thế kích phục sinh. Bàng bạc mà lại mênh mông, trầm trọng mà lại kinh thế, thương khung đều bị chọc thủng rồi. Oanh, diệt thế kích từng tầng phục sinh, bên trong phun bàng bạc mênh mông hủy diệt thần lực, cái này phương thiên họa kích hoàn toàn thay đổi, như là đập vụn địa phủ vô thượng hung binh, ầm ầm lập tức dương kích mà lên, đánh nổ đầy trời luân hồi đại đạo mưa ánh sáng. Đòn đánh này tuyệt thế đáng sợ, sinh tử luân hồi bàn đều bị oanh kích dì dào run lên. Nói tóm lại, diệt thế kích trầm trọng quá đáng. Tô Viêm chấp trưởng hắn dường như cái thế bá vương, nhưng nứt chư thiên, hơi một tí đều có thể khuấy lên biển sao bão táp. Tiêu diệt, địa phủ chi chủ hét giận dữ, luân hồi thiên bàn cuồn cuộn không ngừng thiêu đốt, sinh tử chi lực chuyển động, luân hồi trật tự mở rộng, đều hóa thành từng cái luân hồi sinh tử tỏa liên. Khóa lại diệt thế kích, nhưng trầm trọng diệt thế kích cũng là ép sinh tử luân hồi bàn rất khó phân ra sức mạnh nhằm vào Tô Viêm. Hai đại chí bảo va chạm, hủy diệt bão táp cuồn cuộn như biển gầm đang nổ vang. Ầm ầm, trong nháy mắt, Tô Viêm xuất kích, nhằm phía địa phủ chi chủ chân thân. Ngay ở Tô Viêm vô hạn áp sát địa phủ chi chủ chớp mắt, đáy mắt của hắn lóe ra một tia lãnh điện, tay áo lớn vung một cái, một tấm xâm la khí tức lượn lờ đạo đồ bay ra. Đây là địa phủ nhất mạch địa phủ đồ, chính là địa phủ chi chủ rèn luyện suốt đời chí bảo. Từ trên trời giáng xuống, che đậy thân thể của Tô Viêm, muốn đem khốn như địa phủ đồ thể nội thế giới ở trong. Nhưng mà, sắc mặt của địa phủ chi chủ biến đổi lớn, liền ở địa phủ đồ thôn phệ Tô Viêm chớp mắt, người kia thay đổi, vạn thể cộng hưởng, mi tâm dần hiện ra rườm rà đại đạo đồ, phảng phất vạn tầng đại vũ trụ ở nở rộ. Tô Viêm thứ hai bản mệnh thần thông thai nghén xong xuôi, hiện ra vạn giới đạo đồ, thánh quang vỡ mây, khiến người ta kinh hãi hình ảnh. Địa phủ đồ từng tầng sụp nứt, nổ tung ra vạn tầng khe lớn. Giết, Tô Viêm giống to, bóng dáng vô hạn mạnh mẽ, tràn ngập khí thôn vũ trụ hồng hoang đại uy thế. Trong cơ thể huyết khí mênh mông, chấn động vũ trụ biển sao, khủng bố vô cùng. Lão tạp ngư, ngươi không được. Tô Viêm thân thể máu thịt vận hành đến mức tận cùng, lộ ra mênh mông vạn giới khí tức, ép vỡ thiên địa, phá diệt địa phủ đồ. Vạn giới quyền, Tô Viêm thét dài, cú đấm này dường như ngàn tỷ thần ma oanh kích 3000 giới. Có dường như vạn thể thiên tôn hủy diệt vũ trụ, đập về phía địa phủ chi chủ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.